Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 888, vì nàng nướng cá thượng, góc truyện audio.com. Từ Tam Thạch cười hắc hắc nói, ca là người từng trải, cái này hai nàng, từ khi ngươi trở về, chỉ cần là lúc ở gần ngươi. Ánh mắt cũng rất ít ly khai trên người của ngươi, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao, hơn nữa các nàng luôn nói nhỏ đấy, nhìn xem ngươi thời điểm. Ánh mắt đầy u oán a hát, Nam Thu Thu biểu hiện do Diệp Cốt Y rõ ràng, nhưng Diệp Cốt Y tuy nhiên hàm xúc một ít. Xem thời gian của ngươi so với Nam Thu Thu càng dài, ngươi tiểu tử này cũng không biết có chỗ nào được, nhiều mỹ nữ như vậy đều thích ngươi. Các nàng làm sao lại không thích ta đâu này, bởi vì ngươi lớn lên xấu quý tuyệt trần ở bên vừa thản nhiên nói Từ Tam Thạch giận rên một tiếng. Muốn phá phải không, chắc muốn cùng nhau đùa giỡn rồi hả? Quý tuyệt trần lật tay một cái, sẽ đem sau lưng thẩm phán chi kiếm rút ra. Chơi đùa thoáng một phát, Từ Tam Thạch hừ một tiếng, chả lẽ lại sợ ngươi tiểu sư đệ, nơi này có sông, dĩ nhiên là có cá. Làm canh cá cho chúng ta uống như thế nào đây, ta biết rõ tài nghệ của ngươi đấy. Ngươi cái này bao nhiêu năm đều không tiết lộ cho chúng ta một chút, có cơ hội thì biểu hiện đi, Hoắc Vũ Hạo nói, như thế nào? Ngươi thật muốn cùng quý huynh luận bàn, Từ Tam Thạch dương dương đắc ý nói, không thu thập trừng trị hắn. Không biết ca anh Tuấn mà hiện tại ta cũng thất hoàn rồi, mới không sợ hắn lão quý, xem ca hôm nay thu thập ngươi đi, hai ta bàn luận thử xem đi. Bình thường hắn đối quý tuyệt trần đây tuyệt đối là tránh xa khiếp sợ không kịp, nhưng hôm nay thì khác. Thực lực vừa mới tăng lên tới hồn thánh cảnh giới, lại có hoàng kim đại mạo cái này cường đại hồn linh, không thử một chút. Từ Tam Thạch sao có thể kiềm chế được? Chính là tính cách khoe khoang của hắn quý tuyệt trần cũng không có nghĩ tới tên này vậy mà sẽ một lời đáp ứng luôn, trong mắt chợt lóe sáng. Quay người liền hướng phía bãi đất trống cách đó không xa đi tới, dùng hành động chứng minh. Hắn có thể cũng không phải đối Từ Tam Thạch nói ngoa đe dọa, Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi đến hướng phía bờ sông. Nếu như không có Đường Vũ Đồng lời mà nói, Hoắc Vũ Hạo có lẽ còn sẽ không chủ động nấu cơm đấy. Cũng không phải hắn không muốn giao mọi người làm, càng không hy vọng bởi vì mình hành động như vậy lại để cho Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu hiểu lầm. Nhưng bây giờ không giống với, có Đường Vũ Đồng tại đây, hắn đương nhiên nguyện ý dùng việc này để làm cho nàng có lại cảm giác lúc xưa. Dùng để tỉnh lại trí nhớ của nàng, còn Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu, có Đường Vũ Đồng, các nàng cần phải cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì đi đến bờ sông. Hoắc Vũ Hạo vén lên ống quần cứ như vậy đi xuống, mấy vị đang tại vệ sinh thân thể các cô nương lập tức trợn mắt nhìn tới, này. Ngươi đều đem nước sông làm ô uế, Nam Thu Thu bất mãn nói, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, đồng học mời nhìn rõ ràng ta tại hạ du. Ta không làm gì nước chỗ các ngươi tắm hơn nữa, có bản lĩnh, ngươi không cần ăn nhé, vừa nói hắn đã bắt đầu chuyển động. Căn bản không cần công cụ, tay của hắn tựu là công cụ, hai tay bay thẳng đến trên mặt sông nhẹ nhàng nhấn một cái. Sau đó hướng ra phía ngoài làm ra vung vẩy động tác, lập tức một mảnh dài hẹp dài không quá 7-8 tấc cá con nhanh chóng theo trong nước sông bay lên, mang theo bọt nước tại ánh nắng chiều chiếu rọi huyễn lệ chói mắt, cá con một mảnh dài hẹp bay về phía bên cạnh bờ, rơi vào trên bờ, dẫy đành đạch một lát sau hơn 10 đầu cá con liền lên bờ. Ngũ nữ nhìn xem Hoắc Vũ Hạo động tác, không khỏi đều có chút giật mình, theo trong nước sông bắt cá, đối cho các nàng bực này tu vi cũng không khó, Hoắc Vũ Hạo làm dễ dàng. Khó được là tốc độ cùng độ chuẩn xác, hắn này vung vẩy hai tay không có điểm nào sai lầm, nhu hòa hấp lực cũng không có mang theo quá nhiều nước sông. Mỗi một lần động tác đều có một cái cá con chính xác phi bắn đi ra, cái này là khó càng thêm khó rồi, từ dưới sông, đến đi lên. Coi như trước cùng Nam Thu Thu thời gian nói chuyện, cũng liền 2 phút mà thôi, Hoắc Vũ Hạo cũng đã hoàn thành bắt cá quá trình, một lần nữa trở lại bên cạnh bờ, hắn ngay tại bờ sông ngồi xuống. Phải tay khẽ vẫy. Một cái cá con rơi vào trong tay, bích quang lập lòe, sinh linh canh gác chi nhận liền nhảy nhảy đến ngón tay hắn, trong lúc đó sinh linh canh gác chi trên mũi dao sinh. Mệnh khí tức rõ ràng tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế thu liễm, trong lúc đó lục quang kia nhảy lên vài cái. một cái cá con cũng đã hoàn toàn bị cạo vẩy, làm sạch ruột trong nước sông. Không biết Hoắc Vũ Hạo ném lúc nào đã bày đặt ở bên cạnh nồi hơn 10 đầu cá con. Hắn cũng chỉ dùng không đến 10 phút công phu cũng đã xử lý hoàn tất rồi, toàn bộ quá trình gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Ngược lại có loại cảm giác như nước chảy mây trôi năm cô nương, kể cả Đường Vũ Đồng ở bên trong. Tất cả đều bị hấp dẫn đối với bên kia đã triển khai một trận đại chiến không hề hứng thú cho dù là sớm đã được chứng kiến Hoắc Vũ Hạo bàn. Lãnh Giang Nam Nam đều không ngoại lệ so với trước đây, hiện tại Hoắc Vũ Hạo tốc độ nhanh hơn nhiều, tất cả mọi người là hồn đế. Hồn thánh tầng thứ này cường giả, sức quan sát tự nhiên cũng muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều, các nàng đều có thể thấy rõ ràng. Những cái kia bị xử lý qua cá con, ngoại trừ trên bụng có một đầu phá vỡ đường cong bên ngoài. Chỉ có mang cá đằng sau cùng phần đuôi hai bên tất cả có một đạo vết đao, cái này hai đạo đao ngấn là vì bỏ đi tuyến nhờn đấy, trừ lần đó ra. Cá con trên người liền lại không có bất kỳ miệng vết thương rồi, nhưng là, vảy cá nhưng lại một chút cũng không có còn lại. Tất cả đều bị bỏ đi không còn một mảnh, thật sự là quá là nhanh. Hơn nữa cũng quá lưu loát, các loại bình bình lọ lọ tiến hành bị Hoắc Vũ Hạo theo chữ vật trong hồn đạo khí móc ra. Hắn tựa hồ căn bản cũng không có trải qua đo đạc, cũng không còn nhìn kỹ. Các loại đồ gia vị cũng đã bắt đầu hướng trong nồi cá trên người vung đi, trong đó, chỉ có ước chừng tứ, năm con cá bị hắn sớm lựa ra. Không cùng những, này đồ gia vị hỗn hợp những, này đồ gia vị hương vị có nồng đậm, có mùi thơm ngát hỗn hợp lại cùng nhau. Tựa hồ có loại đặc thù mùi thơm kinh tử yên trước kia cũng nếm qua Hoắc Vũ Hạo cá nướng, nhưng rất ít mà Nam Thu Thu cũng Diệp Cốt Y. Vậy dĩ nhiên là cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua. Đường Vũ Đồng ngồi xổm tại đó, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo động tác. Nàng cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ tò mò, nàng tự nhiên nhìn ra được người nọ là cấp cho mọi người nấu cơm, chỉ là hắn nấu ăn được sao, có thể nấu ăn ngon sao, nhưng là, nhìn hắn động tác kia quả thực giống như là một cái đầu bếp a hát, chẳng lẽ nói. Người này nấu cơm cũng là đặc biệt lợi hại hay sao, thực là toàn tài, đồ gia vị rất nhanh để xong, Hoắc Vũ Hạo tiến hành thò tay nhập nồi. Đem đồ gia vị vừa mới rắc vào trộn đều lại, hơn nữa bôi ở cá con trên người, không chỉ là mặt ngoài. Cá trong bụng cũng giống như vậy, ai giúp ta làm vài cây xiên cá nào, lớn bằng đầu ngón tay, dài 1 xích 5 và thẳng đều, sau đó lại nhóm củi làm nhanh. Chúng ta có thể sớm một chút ăn được nha, Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói. Đường Vũ Đồng ngẩn người. Nàng chưa kịp có phản ứng, bên cạnh Diệp Cốt Y cũng đã mở miệng nói, ta đi cho, vừa nói, nàng đã đứng người lên. Nhanh chóng hướng xa xa đi. Nam Thu Thu lườm Đường Vũ Đồng liếc, nhìn nàng không có động tĩnh gì, không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nàng thật là mất ký ức sao, như thế nào đối Cốt Y tỷ hành vi một điểm phản ứng đều không có. Trên thực tế, Đường Vũ Đồng trong nội tâm vẫn có chút phản ứng, lúc Diệp Cốt Y nói muốn đi chuẩn bị dùm lúc Hoắc Vũ Hạo bận rộn. Trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một tia tiếc nuối, nhưng là, nàng chắc là sẽ không đi giúp người xấu này đâu, Diệp Cốt Y động tác cũng không chậm. Một lát sau, bó củi cùng nhánh cây liền đều lấy được. Hoắc Vũ Hạo bên này, cũng đã dùng một cái khác miệng rác đại nồi đựng nước trong. Đem trước khi không có ướp gia vị mấy con cá bỏ vào. Giang Nam Nam cười nói, Vũ Hạo, ta xem ngươi tựa hồ chỉ biết làm cá thôi. Mỗi lần khoản đối đãi chúng ta, đều là một chiêu này a hát, có chút mới mẻ không vậy, Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, rau cỏ cũng còn có thể, chỉ là cái này hoang giao dã ngoại đấy, trước đi nơi nào tìm rau cỏ a hát, như thế này ta một lần nữa làm cho mọi người sấy một ít lương khô và cái gì đi. Cũng có thể dễ ăn một chút. Tứ sư tỷ, ta khi còn bé trong nhà nghèo, chỉ có tự đến sông bắt được 2 con cá. Mới có thể cải thiện bữa a về thịt thì đúng là không quá am hiểu, coi như là con cá này, khi còn bé cũng rất ít được ăn đến. Hắn nói rất tự nhiên. Nghe vào đừng trong tai người đều không có gì, nhưng Đường Vũ Đồng nhưng trong lòng thì đau xót, âm thầm nghĩ tới. Người này khi còn bé vậy mà trôi qua rất gian khổ sao, nhưng là, vì cái gì ta muốn vì hắn khổ sở đâu này, bó củi đã đến. Châm lửa tự nhiên không phải là cái gì vấn đề. Diệp Cốt Y thân tự động thủ, ngọn lửa thần thánh nhen nhóm bó củi. Cái này muốn cho ta các hồn sư thấy được, đoán chừng đều phải thổ huyết. Ahat, bát tô đốt lên. Khác một đống lửa cũng chuẩn bị cho tốt. Hoắc Vũ Hạo thì không có vội vã cá nướng, mà là lẳng lặng cùng đợi, thịt cá muốn ướp gia vị ngon miệng. Khảo chế bắt đầu mới sẽ tốt hơn ăn, cũng không nóng nảy. Hắn xoay người, hướng phía bên kia đang tại giao thủ hai người nhìn lại. Đừng nói. Quý Tuyệt Trần cùng Từ Tam Thạch đánh chính là thật, đúng là phi thường náo nhiệt. Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh tiến hành bắt cá thời điểm. Quý Tuyệt Trần cùng Từ Tam Thạch liền đối mặt mọi người bình thường quan hệ lại tốt, đối với Quý Tuyệt Trần mà nói. Đều sẽ không ảnh hưởng đến chiến đấu của hắn vừa tiến vào hình thức chiến đấu, Quý Tuyệt Trần cũng không phải là Quý Tuyệt Trần rồi. Mà là kiếm sĩ, ánh mắt lập tức chuyên chú, bảy cái hồn hoàn từ từ theo dưới chân bay lên, nhưng lạc đối với kiếm sĩ mà nói. Hết thảy hồn kỹ đều là vô căn cứ, trong tay hắn chỉ có kiếm, trong lòng cũng chỉ có kiếm. Thẩm Phán Chi kiếm chỉ xéo mặt đất. Quý Tuyệt Trần không có hai tay cầm kiếm, mà là một tay, ánh mắt của hắn không có nhìn về phía Từ Tam Thạch. Mà là bình tĩnh nhìn kiếm của mình. Từ Tam Thạch tại khoảng cách Quý Tuyệt Trần 30 mét ngoại chạm định, khoảng cách này hắn là tỉ mỉ lựa chọn trôi. Qua, đối với Quý Tuyệt Trần sức chiến đấu, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng hoài nghi người này trong chiến đấu tính sát thương. Tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu đấy, lần trước Nhật Thăng Thành hành động cứu viện ở bên trong. Quý Tuyệt Trần giết người liền tối đa hoàng kim huyền vũ thuẫn phóng thích, bảy cái hồn hoàn bay lên, Từ Tam Thạch nhãn thần ngưng tụ. Trên người mình cũng nhiều một tầng hào quang màu vàng sậm, tại sau lưng của hắn. To lớn hoàng kim con đồi mồi hư ảnh đã lăng không hiện lên đi ra, cái này tự nhiên là tới từ ở Từ Tam Thạch kêu gọi lão quý. Bắt đầu đi, Từ Tam Thạch hét lớn một tiếng, hoàng kim huyền vũ thuẫn cũng lập tức nhấc lên, cách trương.